Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2055, chương 2056, thiên địa biến sắc. Smiley, khắp nơi ngày sát nhân hồ hồ nước rơi, phảng phất bạo vũ một dạng, tích lạc tại trên đất, hoặc đập ở một bên đại thụ che trời hoặc núi đá chi lên. Vì vậy, tai nạn phủ xuống, cái kia đầy trời đáng sợ bọt nước, cũng đều mang theo làm người sợ hãi hàn khí. Bất kể là đập ở đâu trong, dĩ nhiên đem đập chúng địa phương trực tiếp đóng băng, mà sau trong nháy mắt phá toái. Ai u mẹ ruột của ta à? Diệp Lăng, mẹ nhà nó ngươi đại gia, ngươi là muốn chỉnh chết ta? Hỗn đàn à! Lão tử còn không bằng ở lại Bách Lý Thành làm ta thỏ bảo bảo đâu. Ở mưa rông gió giật chi hạ điên cuồng chạy thục mạng, Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Trong cơ thể thiên đạo trung kỳ mênh mông thánh lực không ngừng tràn ngập mà ra. Vì hắn chặn lại không ít cuồng bạo bọt nước, mà đổi thành một bên, ngũ trảo kim long nhất phượng, gầm thét tới sát sát nhân hồ bên trong. Cuồng bạo như tật phong bạo lôi, đáng sợ tới cực điểm. Cái kia sát nhân hồ trong phút chốc bị lớn như vậy công kích, trực tiếp ở vòng xoáy trung tâm bị đánh ra một cái thật to lỗ thủng, chói mắt vô cùng. Giết! Mà này lúc Diệp Lăng thân thể cũng là hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp giết quá khứ. Trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng vũ động, từng sợi kiếm phong hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chiến phá. Phốc phốc phốc, đáng sợ kia sát nhân hồ, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh làm cho Diệp Lăng cho giết ra một con đường đến. Mà Diệp Lăng thân ảnh, trực tiếp giết tới hồ kia cuối cùng, chính là món bảo bối này. Diệp Lăng chứng kiến phảng phất khảm khắc vào đáy hồ một khắc kia hạt châu, tức thì vô cùng kích động. Thân ảnh càng là gia tốc, bàn tay trực tiếp cầm hạt châu kia, đứng lên cho ta đi. Ầm ầm, ngong lúc đó, Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy lực lượng ầm vang bạo khởi. Từng cổ cuộn trào mãnh liệt lực dâng trào rít gào, bả, đem, bốn phía hồ nước đều cho chấn trực tiếp bốc hơi. Tùng tùng tùng tùng, đang ở Diệp Lăng muốn rút ra hạt châu một khắc kia, thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, ngày cũng thay đổi nhan sắc, xuất hiện nhất cổ quỷ dị hồng. Răng rác, một đạo sấm sét phách xuống, trực tiếp phá toái hư không, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra một đạo đáng sợ nứt khe. Một sát khí cuồn cuộn mà ra, ta dựa vào, đây là thế nào? Bách Hiểu Xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn đáng sợ kia cảnh sắc, mặt mũi trắng bệch, thiên địa lay động, thương thiên biến sắc, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì a? Đáng chết, làm sao như thế kiên cố? Mà này lúc, ở đáy hồ Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, khí lực của hắn có nhiều đại không cần nói, nhưng là hiện nay, hắn thậm chí liền một hạt châu đều nhổ không ra, phảng phất như là gắt gao khảm nạm ở trong đó. Cùng đáy hồ nối liền thành một thể, nhưng là tức thì liền như vậy, cũng tuyệt đối không bình thường, có tuyệt đối dị dạng a. Phải biết, Diệp Lăng bây giờ lực lượng, năm cái đầu ngón tay đủ để bà đem một ngọn núi cho trực tiếp tan thành phấn mạt, huống một cái phá hạt châu mà thôi. Cong cong cong cong, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên lanh mắt phát hiện, ở đáy hồ hạt châu khảm nạm địa phương, chính là cái kia phảng phất là một cái bát quái nắp gỗ phía trên. Từng luồng quỷ dị sóng gợn lóe lên, hồng, bạch, kim, lam, hắc, tử, vàng, phấn, khác nhau màu sắc, trong một sát na nở rộ thiên địa. Ao ao ao, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến, hắn dĩ nhiên theo cái này từng đạo tia sáng bên trong cảm thấy một tia hơi thở của đạo trời, đáng sợ tới cực điểm. Bao la, phong cách cổ xưa, mênh mông, rộng lớn, đại khí, bá đạo, vô song, tôn quý, đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Diệp Lăng tựa như nổi điên gầm nhè. Cái này đặc biệt tuyệt đối không chỉ là nhất kiện bảo bối đơn giản như vậy a. Vì sao làm cho hắn đột nhiên tâm luống cuống? Chẳng qua cho tới bây giờ, coi như phía trước là vạn trượng vực sâu, lão tử cũng phải bà đem cái này rèn luyện thần niệm gì đó cho lấy đi. Không ai ngăn nổi. Đột nhiên, Diệp Lăng tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Cho tới bây giờ, hạt châu đều bị hắn cho nắm ở trong tay. Hắn làm sao lại lùi bước? Cho lão tử bắt đầu. Diệp Lăng thấp giọng điên cuồng hét lên một tiếng. Cánh tay bên trong cái kia vô cùng đáng sợ cự lực lại một lần nữa nổi điên tăng lực. Trong một sát na, đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, rầm rầm rầm. Ở hư không bên trong, từng đạo sấm sét không ngừng phá toái hư không. Lúc này đây không chỉ có riêng là lôi, mà là đáng sợ màu đỏ tươi sấm sét. Hơn nữa, ở hư không bên trong, một mắt trần có thể thấy hắc sắc tầng mây, phảng phất cuộn sóng một dạng theo chân trời điên cuồng cuồn cuộn mà đến. Che đậy thiên địa, con bà nó, không đúng không đúng, đây tuyệt đối là lạ a. Để cho ta suy nghĩ một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ấn đạo lý mà nói nhất kiện bảo bối không nên có động tĩnh lớn như vậy a. Nơi này là sát nhân hồ, nhưng là đáng chết, vì sao ta dường như rất quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào nghe qua chuyện nơi đây tình, lại nghĩ không ra a. Một bên Bách Hiểu xanh trắng bệch cả mặt, kiến thức rộng hắn, làm sao sẽ không minh bạch, loại này bề ngoài hiện tuyệt đối là kinh khủng a. Nhường hoảng sợ, hắn dường như ở đâu trong nhớ tới quá, tuy nhiên lại đột nhiên không nghĩ ra. Phạm vào người thường đều phạm khuyết điểm, đó chính là càng nghĩ không ra. Rát chi, ở đáy hồ, bị Diệp Lăng gắt gao cầm hạt châu, đột nhiên giãn ra, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại hỉ, nhưng là đang ở hắn nhổ động hạt châu một khắc kia. Hắn đột nhiên khắp cả người phát lạnh, một cuồn cuộn như hồng khí lãng hướng hắn đập vào mặt. Nhào tới hắn thân lên, nhưng là cổ khí lãng này, lại làm cho Diệp Lăng thiếu chút nữa choáng váng. Đáng sợ, sát khí, lệ khí, sát cơ, huyết tinh, điên cuồng, dữ tợn, nói chung tràn ngập vô số tâm tình tiêu cực, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng mất đi bản tâm. Phải biết, Diệp Lăng tâm cảnh nhưng là đại tự tại cảnh giới a. Lại bị một khí lãng cho đánh thiếu chút nữa mất đi bản tâm. Đây nên có nhiều đáng sợ. Hỗn đàn, cho lão tử mở. Hôm nay chính là thiên vương lão tử. Cũng đỡ không được ta. Diệp Lăng phảng phất tựa như phát điên. Tâm thần điên cuồng hét lên. Trong một sát na, thần nông đỉnh, bát bộ phù đồ, trực tiếp hiện lên hắn tả hữu hai phe. Hai cái đại đỉnh đưa hắn gắt gao bảo hộ ở trung ương, ngăn cản cái kia đã bắt đầu hướng Diệp Lăng đè ép mà đến sát nhân hồ hồ nước, làm cho hắn bình yên vô sự. Lên, lập tức, Diệp Lăng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều đỏ, cánh tay phảng phất tại trong nháy mắt lớn ước chừng một vòng. Lực lượng cuồng bạo tới cực điểm. Hơn nữa, ở Diệp Lăng thân thể trên, lên, ngưng tụ tinh quang, cũng là ở này thì trực tiếp chán phóng mịt mờ ngôi sao sắc. Lóe lên không ngừng, dĩ nhiên đem đáng sợ kia nhào tới khí tức trực tiếp ngăn cách. Rát chi, cái kia thông suốt hạt châu, bị Diệp Lăng gắt gao cầm, mà sau bỗng nhiên hướng phía trên xách lên, làm hạt châu nhắc tới một khắc kia. Cái kia lệnh Diệp Lăng hoảng sợ khí tức, càng là nồng nặc, đang ở này lúc, Diệp Lăng trong tay hạt châu, đã thiếu chút xíu nữa liền rút ra, nhưng là giờ khắc này ngày, hoàn toàn âm trầm xuống, cuồn cuộn hắc vân áp thiên, từng đạo hồng lôi xuyên toa, đại địa lay động, thiên địa biến sắc, không được, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, Diệp Lăng, nhanh, mau thả xuống, mau thả hạ hạt châu kia, nhanh, đột nhiên, Bách Hiểu Xanh tựa như nổi điên điên cuống hét lên, trắng bệch cả mặt, cọng tóc đều dựng lên, tâm thần gầm to, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.